Hệ thống huyết tộc, chương 125, ảnh hưởng, gocchuyenaudio.com, U003C210.200 điểm kinh nghiệm U003Q003C xin chúc mừng, bạn hiện đã lên cấp 12 U003C. U003C 28, 65 HP U003C. U003C 2 điểm chỉ số miễn phí đã được thêm vào U003C. U003C 10, 400 XP U003C. Quinn đã không suy nghĩ chính xác và hoàn toàn tấn công vì tức giận. Việc có người suýt giết cậu, cậu chỉ phản ứng và chuyện xảy ra không nằm trong kế hoạch của cậu. Nhưng cũng giống như khi nhìn xác chết của Ian, Quinn không cảm thấy gì khi nhìn thi thể những người dùng hệ thổ nằm vô hồn trong góc. Rồi từ phía sau khoảng không bóng tối, cậu có thể nghe thấy một tiếng rê-i gì. Hãy cứu tôi, nó đến từ người dùng hệ phong, người vẫn còn bị đất sét mắc kẹt trong cổ họng của hắn ta. Sắc mặt cậu ta bây giờ tái đi. Nếu Quinn là một người chữa bệnh thì có lẽ cậu đã có thể làm được điều gì đó, nhưng cậu không có dị năng như vậy. Ít nhất không phải thứ gì đó có thể chữa lành ở cấp độ này. Sau khi cắn nạn nhân của mình và nhận thấy dấu vết trên y cổ của họ đang lành nhanh hơn, Quinn quyết định làm một vài bài kiểm tra với Layla trước khi đến hành tinh này. Những gì cậu phát hiện là dường như nước bọt có thể làm lành theo một cách nào đó. Nếu cậu gây ra một vết cắt trên y người Layla để làm chảy máu, sau đó trà nước bọt của mình lên chỗ đó, vết cắn sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng rõ ràng nước bọt của cậu ta sẽ không thể cứu ai đó khỏi một thứ như thế này. Bước tới chỗ người dùng hệ phong, Quinn nhìn hắn ta. Chính bạn của mày đã làm điều này với mày. Không, mày đã làm điều này với chính mình khi mày cố gắng tấn công tao. Tao sẽ giúp mày thoát khỏi nỗi đau này. Thực hiện cú blood swipe của mình từ trên y cao và ở cự ly gần, cậu đã cố gắng cắt đứt đầu của người dùng hệ phong và bây giờ hắn ta không còn đau đớn nữa. U003C người dùng cấp 3 bị giết đạt được 60 điểm kinh nghiệm U003C. U003C 70, 400 điểm kinh nghiệm U003C. Vì vậy tôi thực sự nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn khi giết họ. Giống như với người sử dụng hệ thổ, Quinn đã nhận được gấp đôi số điểm sau khi giết nạn nhân. Lý do tại sao cậu nhận được nhiều hơn cho cấp độ 3 rất có thể là vì cậu chưa hạ gục đối thủ của mình, nhưng đã giết họ ngay lập tức. Cho phép cậu kiếm được 60 điểm kinh nghiệm thay vì 40. Nhìn đống máu lộn xộn thay vì cảm thấy buồn nôn như người thường, bụng cậu lại bắt đầu réo lên. U003C cơn đói của bạn tăng lên U003C. Trong cuộc chiến, cậu đã sử dụng rất nhiều máu và bị đâm nhiều nhát và lúc này mùi mồ hôi tỏa ra trên y cơ thể càng ngày càng nồng nặc. Nhưng tâm trí cậu cảm thấy mâu thuẫn, cậu không có cảm xúc gì khi nhìn thấy những người chết và những thi thể bị lật đổ không ảnh hưởng đến cậu. Ngay cả lúc trước khi cậu còn có một chút thương cảm, nhưng bây giờ hầu như không có cảm giác. Mình đoán mình thực sự không còn là con người nữa. Bước tới chỗ cơ thể, Quinn nâng cánh tay của người dùng hệ phong chết lên và sử dụng đầu của găng tay có móng vuốt của mình, cậu tạo một vết cắt ngang cổ tay. Vào lúc đó, hương vị ngọt ngào nhất đã đi vào miệng cậu, và cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. U003C 65, 65 HP U003C. U003C nhóm máu O đã được tiêu thụ U003C. U003C một điểm chỉ số miễn phí đã được thêm vào U003C. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, Quinn kiểm tra xem điểm chỉ số có thể được đưa vào chỉ số quyến rũ của mình hay không và đúng như cậu nghĩ, nó có thể. Sau đó cậu tiếp tục đến cơ thể tiếp theo, người dùng hệ thổ và đã làm điều tương tự. gocchuyenaudio.com, lần này không cần tiêu tốn một lượng máu lớn vì máu của Quinn đã đầy và đã no rồi. Đặt thiết bị của mình trở lại kho lưu trữ thứ nguyên của mình, cậu nhúng ngón tay vào máu và L-Iota nhẹ. U003C một nhóm máu đã được tiêu thụ U003C. U003C chỉ số sức mạnh, một U003C. Người cuối cùng là người sử dụng nỏ cũng nhóm máu O, hắn ta đã chảy máu khắp ngực. Vết thương không quá sâu, có vẻ như hắn ta đã ngất đi do va chạm nhiều hơn là do chính vết thương. U003C nhóm máu O đã được tiêu thụ U003C. U003C một điểm chỉ số miễn phí đã được thêm vào U003C. Sau khi có được mọi thứ mình cần, cuối cùng cậu cũng có thể tăng điểm quyến rũ của mình lên 10. U003C điểm quyến rũ, 10 U003C. U003C kỹ năng mới ảnh hưởng đã được mở khóa U003C. U003C tùy thuộc vào điểm quyến rũ của người dùng và sức mạnh tinh thần của đối thủ. Người dùng có thể tác động đến người hoặc sinh vật để thực hiện sức ảnh hưởng lên họ. Điều này bao gồm những thứ như mất trí nhớ, khai thác thông tin, v.v., phải giao tiếp bằng mắt trực tiếp với mục tiêu U003C. Nhìn người sử dụng cung tên chê y mặt đất, Quinn bị cám dỗ chỉ cần kết thúc cuộc sống của hắn ta ở đó và nhận điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, cậu cảm thấy như thể cậu thực sự sẽ mất tự chủ nếu cậu làm vậy. Cuối cùng, cậu quyết định thử sức mạnh mới của mình, và nếu nó không hiệu quả cậu sẽ phải làm điều đó. Nâng người dùng lên khỏi mặt đất, Quinn tát vào mặt hắn ta vài cái cho đến khi người đó tỉnh dậy. Ngay khi mở mắt, Quinn đã Kaiota-CS hoạt kỹ năng mới của mình. U003C Kaiota-CS hoạt ảnh hưởng kỹ năng U003C. U003C kỹ năng thành công U003C. Xung quanh mắt người dùng giờ có thể nhìn thấy một vòng tròn nhỏ màu đỏ, và cơ thể hắn ta hơi cứng lại. Tôi làm gì bây giờ? Quinn hỏi, chỉ cần nói bất cứ điều gì bạn muốn, và điều đó sẽ xảy ra. Nếu bạn hỏi cậu ta một câu hỏi, não cậu ta sẽ xử lý thông tin và trả lời. Nếu bạn bảo cậu ta quên điều gì đó, cậu ta sẽ quên. Cậu thậm chí có thể thay thế bộ nhớ, nhưng có một chút rủi ro, thành thật mà nói, và sẽ không hoạt động tốt nếu cậu ta bị kéo vào để thẩm vấn. Quinn đã làm theo lời hệ thống và đưa ra hướng dẫn của mình. Ta muốn ngươi quên đi tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ngươi chưa từng thấy qua ta, cũng chưa từng gặp ta. Ngươi vừa ra ngoài săn thú, ta muốn ngươi tiếp tục đi ngủ. Vậy là đủ chưa? Quinn nói, đúng vậy, nếu bạn có thể, bạn hãy chôn những cái xác dưới cát. Cuối cùng, chúng sẽ bị ăn thịt bởi những con thú trong khu vực này, nhưng khi cậu ấy tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra và chỉ có thể cho rằng nó chắc chắn đã bị con thú ăn thịt. Màu sắc xung quanh mắt của học viên đó trở lại bình thường, và cậu ta nhanh chóng trở lại giấc ngủ như Quinn đã ra lệnh. Sau khi chôn xác xuống cát, cậu bắt đầu nhìn quanh nơi để tìm chiếc ô của mình, cuối cùng cậu đã tìm thấy nó, nhưng đó không phải là tin tốt. Đôi khi trong cuộc chiến, chiếc ô chắc chắn đã bị phá hủy. Với số điểm MC của mình chỉ đầy một nửa, cậu ấy sẽ chỉ phải chịu đựng những chuyển động chậm chạp dưới ánh nắng mặt trời trong khi chờ hồi phục. Quinn sau đó cố gắng hủy bỏ dị năng bóng tối và dần dần từ phía chê y những cái bóng bắt đầu co lại và biến mất. Cuộc chiến đã kéo dài khoảng nửa giờ, vì vậy cậu vẫn còn 30 phút nữa cho khoảng không bóng tối nếu cậu muốn. Nhưng nếu cậu để khoảng không bóng tối, điểm MC của cậu sẽ không quay trở lại. Gocchuyenaudio.com Cái bóng bắt đầu từ từ rõ ràng và thu nhỏ lại cho đến khi tất cả biến mất ngay dưới chân Quinn. U003C bạn đang bị ánh nắng chiếu trực tiếp U003C. U003C các chỉ số của bạn đã bị giảm 70. U003C, ngay lập tức cậu cảm thấy uể oải và đầu cậu bắt đầu đau. Khi điểm MC của cậu đã trở lại, cậu chắc chắn phải sử dụng áo choàng bóng tối để che bản thân và ra khỏi ánh nắng mặt trời. Sau đó, ngay khi Quinn đang chuẩn bị khởi hành, cậu phát hiện ra một làn khói đen ở đằng xa. Đó không phải là bên cạnh nơi Peter đã ở. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.